Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, rời đi. Thính Phong lão giải thích, hắn rộng mở trong sáng, minh bạch kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn không phải chân chính bán của cải lấy tiền mặt, mà là muốn hấp dẫn nhiều người hơn đến mua, thuận tiện kiểm tra dưới có không đến Lâm gia huyết mạch người. Có lẽ sẽ nói hắn trực tiếp đi tìm người Lâm gia không là được. Điểm ấy hắn đồng dạng là đã nếm thử. Hầu như tất cả phương thức đều dùng qua. Chính là vì tìm một có Lâm gia thuần túy nhất huyết mạch người. Xác thực mà nói, người Lâm gia đổ máu đều giống nhau. Duy chỉ có bản gia bộ phận kia người. Bởi điên cuồng tình huống tu luyện xuống. Để cho thân thể sản sinh một chút biến dị. Mới có thể có phần này di truyền lại. Nói cho cùng không phải riêng muốn tìm họ Lâm, mà là một phần có thể kích phát năng lực huyết mạch. Đều có không phải họ Lâm, bởi cùng Lâm thị kết hôn, vừa may thì có phần kia năng lực bị kích hoạt. Vậy lần này Vân Quyết đồng dạng là sẽ rơi ở trong tay hắn. Giả như hắn không phải người Lâm gia, không thể lợi dụng lúc này Vân Quyết nói. Không chỉ biết bị phải đi về, cự tuyệt nói còn có thể bị giết. Cái này cách làm thật có chút cực đoan. Thực sự là người nào mua người nào thua thiệt. Thì ra là thế. Chẳng trách Phong tiền bối sẽ ở đấu giá hội xuất hiện. Đấu giá hội người tài ba là tương đối nhiều. Nhưng thật ra so với ở bên ngoài làm bậy tìm người sắp thuận tiện không ít. Lâm Hiên gật đầu. Kỳ thực vô luận phương thức gì cũng như cùng biển rộng tìm kim. Nhưng Phong lão cứ như vậy đi làm. Còn không oán không hối. Có thể nói như vậy, những năm gần đây ta đi rất nhiều nơi, lại không có tìm được phù hợp lúc này Vân Quyết, ai biết lại tìm được chân chính Lâm gia người thừa kế. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng a. Phong lão cảm khái một câu, điểm ấy ai có thể nghĩ tới đây. Phong tiền bối, phụ thân có thể đem chuyện này xin nhờ ngươi, xem ra là đối với ngài rất tín nhiệm, ngài làm sao sẽ tuyển chọn giúp phụ thân đây? Lấy ngươi tình huống bây giờ đến xem, chắc là bế quan tu luyện mới được. Lâm Hiên có thể cảm giác được Phong lão trạng thái cũng không tốt, lý nên bế quan, mà không phải chạy loạn khắp nơi. Ta với ngươi phụ thân, không chỉ có là lão bằng hữu, hơn nữa hắn còn đã cứu ta mệnh. Huống hồ ta đại nạn buông xuống, làm sao bế quan đều vô dụng, còn không bằng đi hoàn thành phụ thân ngươi ủy thác. Phụ thân ngươi còn riêng dặn dò qua, nếu như tìm không được nói, đó chính là tiêu hủy chính là. Phong lão cảm khái lương đa, bất quá phụ thân ngươi chỉ giao phó cho ta hồi Vân Quyết. Nhưng cái này Ly Long Thương Khung Côn, là ở hẻo lánh trong bị ta tìm được. Từ chiến đấu vết tích đến xem, thực sự là trải qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Phong lão muốn nói lại thôi, cuối cùng tuyển chọn lắc đầu nói. Chuyện này ngươi chính là không biết cho thỏa đáng. Phải nói sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ biết không có chỗ nào sai. Hoàn toàn không phải ngươi bây giờ năng lực. Có thể đụng vào địa phương. Chờ ngươi đạt được độ cao nhất định. Đi đến phiến đại lục lúc. Liền rõ ràng tất cả. Đều không cần ta bất kỳ giải thích nào. Hắn nói cùng Lâm Hoa trước căn dặn giống nhau. Thực lực đủ tự nhiên sẽ rõ. Lâm ra sự tình lớn như vậy. Khẳng định sớm đã bị truyền ra, bởi nơi đây tương đối xa xôi, mới không phải rất rõ a. Lâm Hiên không đến tiếp tục hỏi thăm nữa. Nếu Phong lão đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu chút gì. Huống hồ hắn đã biết, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đây chính là duyên phận đi. Hồi Vân Quyết trở về chân chính Lâm ra người thừa kế. Ta cũng là nên trở về đi. Thừa ra ta giúp không phải ngươi cái gì. Có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Phong lão thở dài. Chợt lại mãnh liệt ho khan vài tiếng. Cảm giác lại già nua vài tuổi. Như ngươi sở kiến. Ta tình huống bây giờ đều nhanh sắp cực hạn. Là nên nổi địa phương nhập thổ vi an. Đáng tiếc ở cuối cùng đều không thấy phụ thân ngươi một mặt. Phong tiền bối. Ngài làm sao sẽ thành như vậy? Lâm Hiên dò hỏi, không có hắn, với các ngươi Lâm gia cừu gia liều mạng vài cái, cuối cùng rơi xuống loại kết cục này, cuối cùng vẫn là trốn tới, Phong lão vẻ mặt đạm nhiên. Như là rồi nói nhất kiện cử không có nặng nhẹ sự tính. Cái này thân tổn thương hay là cùng Lâm gia cửu nhân cho liều mạng đi ra. Phần này tâm để cho Lâm Hiên nội tâm chấn động, nhịn không được túc nhiên khởi kính. Thế nhưng để cho hắn càng rung động, vẫn là lấy Phong lão tu vi này đi. Còn thụ thương trốn tới, đủ để chứng minh đối phương khủng bố cỡ nào. Phong tiền bối, ở đây ta thay thế phụ thân đối với ngài biểu thị cảm kích. Lâm Hiên nói không nên lời chút gì nói, chỉ có thể nói tiếng cảm tạ mà thôi. Phong lão phất tay một cái, than thở, đây là ta phải làm. Chẳng qua là lúc đó ta bế quan, bằng không cũng có thể trợ giúp Lâm gia, bất quá chỉ có một mình ta nói. Thủy chung là thế đơn lực bạc, ta biết ngươi lo lắng Lâm gia tình huống, nhưng phải cũng đủ thực lực, cưỡi mới hữu dụng, còn lại nói ta cũng không nhiều lời. Là thời điểm nên đi. Hồi Vân Quyết đã giao cho Lâm Hiên, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, trước chiến đấu đều là mạnh chống đỡ. Đây là ta thu thập một ít bảo vật, những thứ này đều cho ngươi đi, hy vọng chuyện này đối với ngươi có chút trợ giúp. Phong lão đem mình chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp đó muốn nói gì nói, lại nói không nên lời, nói cự tuyệt nói. Phong lão đại giới hạn buông xuống, lưu lại mấy thứ này đồng dạng là không mang được, cũng không cự tuyệt nói, cảm giác lại không có ý tứ. Phong lão tựa hồ nhìn ra nội tâm hắn ý tưởng, chính là cười nói, không cần thiết đi nghĩ nhiều cái gì, mỗi người đều có bản thân đường, hy vọng ngươi có thể đi ra một cái thuộc về mình đường được. Ta nên đi, hy vọng ta còn có thể thấy được ngươi lần sau trưởng thành. Hắn mỉm cười, một lần nữa mặc vào hắc bào, nguyên lực hóa rực phơi bày ra, vừa mới chuẩn bị bay đi lúc, Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại nói ra, ta sẽ là Lâm gia báo thù, cũng sẽ tìm được cha mẹ. Hắn chỉ có thể nói ra những lời này để, còn lại nói như thế nào đều là lời vô ích, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trước trận kia tỉ thí lúc, ta thì nhìn đi ra, những năm gần đây, ngươi cũng không có rơi xuống bất kỳ vật gì, nhất là Lâm gia một đạo hồn. Phong lão bỏ xuống câu nói sau cùng sau, phi thân liền rời đi, không hề tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn hiện tại đạt được cực hạn, có thể chỉ có thể trở lại ban đầu địa phương vĩnh cửu ngủ say. Muốn trợ giúp Lâm Hiên chỉ có thể nói hữu tâm vô lực. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên bản thân đi. Lâm Hiên hơi chút kiểm tra Phong lão lưu lại chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có trước đại lượng nguyên thạch, cũng không thiếu đan dược, linh khí lại càng không thiếu. Đây tuyệt đối là một số lớn tài phú. Thô sơ giản lược phỏng chừng, ít ỏi nói đều có một năm, 6.000 vạn tài sản. Chuyện này với hắn mà nói là một món tiền của khổng lồ. Bất quá bây giờ tạm thời không có thứ gì có thể mua. Hoặc có lẽ là tụ linh đảo hắn đều không thể quay về. Cũng không dám trở lại. Lần này trở lại, có thể liền không có người có thể cứu hắn đi ra. Gì? Cái này là ngũ thải linh mộc. Lâm Hiên ở trong chữ vật giới chỉ lật tới rất muốn đồ đạc. Không nghĩ tới Phong lão bên trong chiếc nhẫn chữ vật, còn có cái này bực này hy hữu đồ đạc. Cứ như vậy, lại có thể điêu khắc ra pho tượng. Có thể nhiều một chút cường hãn giúp đỡ bên người. Tuyệt đối tốt hơn không đến. Convert by, King Killer, hết chương.